Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 274, ta có đặc biệt hỏa pháo kỹ xảo. Góc truyện audio.com. Phía sau của chúng ta có cái gì nghe được Hoa Tiêu? Chắc lập tức ngốc trệ. Hắn giống như điên, từ Spencer trong tay đoạt lấy kính viễn vọng một lỗ, xông về thuyền về sau. Dơ lên kính viễn vọng hướng về sau nhìn lại chỉ gặp một chiếc dữ tợn cự hạm chính ẩn ẩn xước xước xuất hiện ở phương xa. Thuyền kia hình dạng hắn chưa bao giờ thấy qua. Càng thêm đáng sợ là, tại thân thuyền bên trên, hắn mơ hồ thấy được 12 cây thật dài cái ống trời ạ, đó là cái gì quái vật? Chắc mở to hai mắt, há to miệng, một mặt đờ đẫn lẩm bẩm. Để cho ta tới nhìn xem một đường theo tới Spencer thuyền trưởng đoạt lấy mình kính viễn vọng. Hướng về chắc nhìn lại phương hướng nhìn lại, lập tức cũng ngốc trệ đó là oh my god, ta là trách thuyền đường phân cách Chu Diệp hài lòng đứng tại chiến hạm đầu tàu. Cười lẩm bẩm, vì sợ sệt lấn phụ bọn họ, ta đều không đem đạn đạo tàu khu trục cho lấy ra. Chỉ là lấy ra một chiếc động lực hạt nhân Umbrella hào tàu chiến đấu. Ta quả thực là quá nhân từ đứng tại Chu Diệp sau lưng chiến binh nghe được tự mình chủ nhân như thế vô sỉ. Không khỏi mắt trợn trắng. Nhà ngươi tàu chiến đấu dùng chính là động lực hạt nhân A, nhà ngươi tàu chiến đấu chủ pháo là pháo điện từ A. Nhà ngươi tàu chiến đấu bọc thép dùng chính là adamantium A, vấn đề lớn nhất là. Nhà ngươi tàu chiến đấu bên trên chở khách có trí tuệ nhân tạo sao? Bất quá đây hết thảy hắn chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống một cái mà thôi. Đối với tự mình chủ nhân vô sỉ, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia 813 cái làm bằng gỗ thập tự giá liền là hắn trả ra đại giới. Cho nên, dù là Chu Diệp chiếc này Umbrella hào tàu chiến đấu so trong lịch sử lớn nhất đại hòa hào còn muốn dài hơn 90 mét, dù là Chu Diệp chiếc này tàu chiến đấu thượng sứ dùng chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng làm nhiên liệu. Cho dù là Chu Diệp chiếc này tàu chiến đấu bên trên chở khách 4 tòa 3 liên trang pháo điện từ tháp. Cho dù là Chu Diệp cho cái này chiến hạm chở khách Umbrella mới nhất trí tuệ nhân tạo. Nó vẫn là một chiếc tàu chiến đấu. Một chiếc thế chiến thứ 2 trình độ tàu chiến đấu chủ nhân nói là cái kia chính là. Không phải cũng thế, không phục liền đi làm bằng gỗ thập tự giá đi. Chu Diệp trên mặt ý cười nhìn về phía trước xa xa Garen thuyền buồm. Lại nhìn một chút mình dưới thân chiếc thuyền này, không khỏi vui sướng cười một tiếng. Cái này mới là thuyền A, ngẫm lại mình tịch thu được cái kia 3 chiếc song cột buồm thuyền buồm. Chu Diệp thật có loại cảm giác muốn ói. Vừa mới bắt đầu không có chú ý, Chu Diệp trực tiếp liền lên thuyền. Đổi cái cờ hiệu đánh cái cờ đầu lâu liền nhanh chóng cách rời bến cảng. Kết quả đến ban đêm muốn lúc ngủ, Chu Diệp mới phát hiện, cái này mẹ nó là thần mã đồ chơi. Trong khoang thuyền phân và nước tiểu vị, gia súc vị, các loại mùi hỗn tạp cùng một chỗ, đơn giản liền là địa ngục hương vị. Phòng thuyền trưởng bên trong mặc dù tốt một chút, nhưng là cũng tốt cực kỳ có hạn. Ngươi không thể trông cậy vào một cái giống hải tặc thắng qua giống một cái thương nhân người phòng thuyền trưởng bên trong có bao nhiêu sạch sẽ. Trên chăn mọc đầy bọ chét cùng các loại ký sinh trùng. Cái gối trên cơ bản đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Toàn bộ liền là một cái màu đen, hơn nữa còn béo ngậy. Nhất là cả hai lăn lộn hợp lại cùng nhau, nhìn giống một tên ăn mày ổ thắng qua giống một thuyền trưởng thất. Nhất là thuyền bên trên khắp nơi đều là chuột cùng tiểu cường một cái kia cái không nên quá phách lối a. Đơn giản liền là trắng trợn tại Chu Diệp trước mặt thành quần kết đội đại du hành. Thậm chí còn có chỉ lá gan không nhỏ chuột, chạy tới Chu Diệp chân trước, ngửi ngửi, một bộ không sợ người lạ bộ dáng lúc ấy liền đem Chu Diệp giận đến. Dứt khoát hạ lệnh bỏ thuyền ở trên biển bỏ thuyền làm sao bây giờ? Cái này đối người khác mà nói là sinh tử đại sự. Đối Chu Diệp tới nói liền là một chuyện nhỏ. Hắn trực tiếp trở về trụ sở của mình thế giới. Sinh hóa nguy cơ, mượn nhờ Umbrella vượt mức quy định khoa học kỹ thuật lực lượng cùng cường đại năng lực sản xuất. Chu Diệp chiếc này umbrella hào chỉ dùng không đến thời gian một năm liền thành công xuống nước thử thuyền, thời gian hai năm liền tạo thành sức chiến đấu. Có thể không chút khách khí nói, chiếc này umbrella hào đỉnh lấy tàu chiến đấu danh tự, làm lại là một loại hoàn toàn mới sống, có thể không chút khách khí nói. Chiếc này hạm trưởng 353 mét, chứa đầy trọng tải 110.000 tấn umbrella tàu chiến đấu. Hoàn toàn có thể một tàu diệt quốc chiếc này umbrella hào tàu chiến đấu. Chở khách có 26 cái thẳng đứng phát xạ giếng. Nhưng phát xạ tên lửa xuyên lục địa, mặt khác chở khách 3 liên trang pháo điện từ đài, 4 tòa, 2 vị trí đầu sau 2 bố cục, máy định vị bằng sóng âm thanh dụng cụ dò xét cùng thông tin thiết bị đó là thiết yếu. Nhất là bởi vì không gian kỹ thuật đột phá. Chân chính làm được đội thuyền chở khách đạn dược lượng là không. Tất cả đạn dược đều trực tiếp cất giữ trong vũ khí phía sau không gian đạn kẹp bên trong. Duy nhất một lần chở đánh lượng có thể đạt tới đến hơn triệu mai trình độ. Đánh một trận diệt quốc chiến tranh là không có vấn đề gì cả. Nhất là, chở khách trí tuệ nhân tạo umbrella hào tàu chiến đấu. Chân chính thực hiện toàn hạm tự động hóa. Một người liền có thể thúc đẩy chiếc chiến hạm này, dù sao Chu Diệp mang chiến binh nhóm nhưng chưa từng học qua mở tàu chiến đấu. Công nghệ cao như vậy đồ vật cũng không phải cùng thuyền gỗ. Có cầm khí lực có thể mái chèo là được rồi. Khi Chu Diệp mang theo mình mới tinh umbrella hào tàu chiến đấu trở về cái thế giới này thời điểm. Chiến binh nhóm đều sợ ngây người biết tự mình chủ nhân trở về tạo thuyền. Không nghĩ tới thế mà chơi lớn như vậy, bất quá bất kể nói thế nào. Khi dễ người dù sao cũng so bị người khi dễ tới vui sướng. Chiến binh nhóm cũng đều vui mừng mang lên tự mình mới thuyền. Chỉ là ở trên thuyền trước đó, Chu Diệp từng bước ra lệnh cho bọn họ xuống biển tắm rửa. Sau đó lại lên thuyền trừ độc, hắn cũng không muốn mình mới thuyền lại làm khắp nơi đều là bọ chết tiểu cường. Đây hết thảy vội vàng làm xong về sau, liền không sai biệt lắm một ngày trôi qua, cho nên Chu Diệp mới tại 2 ngày sau mới đuổi kịp bọn hắn. Chủ nhân, sau 15 phút, chúng ta đem cùng chiến hạm địch chạm vào nhau. Phải chăng đụng tới, một thanh âm từ Chu Diệp trên cổ tay cá nhân thiết bị bên trong vang lên. Chính là umbrella hào bên trên trí tuệ nhân tạo không vội ta phí lớn như vậy kình làm chiếc này umbrella hào đi ra. Cũng không phải vẻn vẹn vì truy trác tới, Chu Diệp sờ lên cằm, cười nói, bảo trì cùng chiến hạm địch khoảng cách, cứ như vậy suýt lấy bọn hắn, như ngài mong muốn, chủ nhân, trí tuệ nhân tạo ứng thanh, đem tàu chiến đấu tốc độ chậm lại, đến đậu đậu, Chu Diệp quay người trở lại, đem một cái chiến binh gọi đi qua, chính là cái kia cười trộm, sau đó bị Chu Diệp phạt đi làm thập tự giá cái kia chiến binh. Chu Diệp cảm thấy hắn liền là cái đùa bước, cho nên cho hắn lấy cái tên gọi An Đậu Đậu. Chủ nhân, ngài gọi ta chuyện gì? An Đậu Đậu một mặt chân chó chạy đến Chu Diệp trước mặt. Hỏi, làm một cái duy nhất có danh tự chiến binh, An Đậu Đậu đó là tương đương tự hào a. Phải biết các huynh đệ của hắn đến bây giờ còn chỉ có số hiệu không có danh tự đâu. Đậu Đậu a, giao cho ngươi cái gian khổ nhiệm vụ. Chu Diệp nói xong vỗ vỗ An Đậu Đậu bả vai, cười nói, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng đúng không? Chủ nhân An Đậu Đậu sắp khóc, tự mình chủ nhân tại sao lại đến chiêu này a, chủ nhân? Ta biết sai, về sau cũng không dám lại cười trộm, ngài liền tha ta lần này a, chớ nói nhảm. Chu Diệp mặt một kéo căng, nói ra, chủ nhân nhà ngươi ta là nhỏ mọn như vậy người sao? An Đậu Đậu rất muốn nói là, nhưng là hắn không dám. Tốt, đừng có gánh nặng trong lòng. Chủ nhân nhà ngươi ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Chu Diệp nói ra, trước khi đổi thuyền thời điểm, ta bảo ngươi đem cái kia cũ trên thuyền đạn pháo đều thu lại. Ngươi thu sao? Ta đều thu, chủ nhân. An Đậu Đậu nói xong đưa tay sáng lên một cái trên tay không gian vòng tay. Nói ra, chủ nhân a, chúng ta tàu bên trên đều dùng chính là pháo điện từ. Ngài muốn cái này phá cục sắt có làm được cái gì a, dùng pháo điện từ. một phát chẳng phải xong việc sao? Cái kia chủ nhân nhà ngươi ta còn chơi cái PA. Chu Diệp trợn trắng mắt nói ra, ngươi một hồi liền cầm lấy những cái kia sắt đạn pháo nện chiếc thuyền kia. Nhớ kỹ a, không cho phép đem nó cho nện chìm. Cho dù là nện lệch điểm, nện không đến thuyền, cũng không cho đem nó cho ta làm chìm. Không phải ta đem ngươi trói đến chiếc thuyền kia bên trên cùng một chỗ chìm xuống. Là chủ nhân, An Đậu Đậu vẻ mặt cầu xin. Nện chiếc thuyền kia, mặc dù hai thuyền ở giữa khoảng cách có ước chừng hơn 1.000 mét xa. Nhưng là với hắn mà nói còn không là vấn đề. Chỉ là không cho phép nện chìm. Vậy thì có điểm quá làm khó hắn, cái này rất rõ ràng. Tự mình chủ nhân đây là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột à. Vì chiếc thuyền kia bên trên thuyền viên cùng Trác Mặc niệm một cái. Sau đó An Đậu Đậu ngoan ngoãn cầm lấy một viên đạn pháo. Ước lượng phân lượng, nhắm chuẩn phía trước may mắn hào. Vung tay lên đập tới. Cách chương.